Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, phủ lục tới tay. Thiên không thành bên trong không thể phi hành năng lực bị giam cầm, mà Diệp Dương lại là không biết rõ tình hình, thế mà trực tiếp từ cao vút trong mây cửa thành lầu bên trên nhảy xuống tới. Cơ hồ té gãy chân. Cái này khiến Diệp Dương tương đối phiền muộn, mà căn theo hắn đoán, cùng hắn một dạng phiền muộn người không ít. Dù sao, thiên không thành bên trong cấm bay, đối bọn họ người trong cuộc tới nói, cũng không có cảm giác được dị dạng, chỉ có tại phi hành thời điểm mới có thể phát giác được. Cấm bay đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Tiếp lấy một đôi lóe ra lôi quang vũ rực liền xuất hiện ở hắn trên lưng. Vù, cánh vỗ, Diệp Dương tức khắc hóa thành một vệt sáng. Cấp tốc bay lên trời. Sau đó biến mất ở chỗ cửa thành. Nơi xa, Diệp Dương một lần nữa rơi xuống đất. Lúc này, hắn một mặt tiếu dung. Cái này vũ rực chính là hắn lĩnh hội côn bằng truyền thừa mà lĩnh ngộ ra. Chính là từ chân lôi ngưng tụ mà thành. Tại cấm bay khu vực, hắn giống như là thiên sinh dài có cánh đồng dạng tồn tại. Có thể tự do tự tại ở thiên khung phía trên phi hành. Lúc trước ở dưới mặt đất bí cảnh thời điểm, Diệp Dương liền là dựa vào đôi này vũ rực mới thu phí đấy liệt thiên điêu nhất tộc liệt thiên. Thậm chí toàn bộ liệt thiên điêu nhất tộc, hắn phi hành nhưng thật ra là không bị ảnh hưởng. Nhưng những người khác lại là không cách nào phi hành. Ngoại trừ bản thân nắm giữ vũ rực chủng tộc bên ngoài. Mà thiên không thành cấm bay. Cái này vô hình bên trong cũng đã vượt trội Diệp Dương ưu thế. Có thể phi hành cùng không cách nào phi hành. Cái này chênh lệch quá xa. Diệp Dương hoàn toàn có thể lợi dụng bản thân cái này một đôi vũ rực tại thiên không thành bên. Trong làm được rất nhiều những người khác chỉ có thể nhìn mà không thể làm sự tình. Thí dụ như... Hắn hoàn toàn có thể đem dán tại trên cửa thành phù lục bóc xuống tới. Diệp Dương ngay từ đầu thời điểm liền nghĩ đem cái kia phù lục bóc xuống. Chỉ là lo lắng bại lộ quá nhiều. Cho nên hắn không có động thủ mà thôi. Nhưng hiện tại trong cửa thành người cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Không người lại chú ý tới hắn. Vù, cánh điên cuồng vỗ. Diệp Dương cũng đã hóa thành một vệt sáng cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở cửa thành hải ngoại. Lúc này, thiên không thành bên ngoài rất nhiều cường giả còn đang điên cuồng công kích tới trong cửa thành. Trận pháp hoặc là cấm chế. Ở bọn hắn cái kia giống như kinh đào hải lãng đồng dạng công kích bên trong. Không ngừng có cấm chế hoặc là trận pháp bị đánh bể. Mà toàn bộ cửa thành thì là bị một đoàn chói mắt ngũ thải tiên quang cùng cái khác chói lọi quang. Mang tràn đầy. Không chỉ là chói lọi quang hoa, còn có kinh khủng vô cùng lực công kích, có thể diệt sát tất cả, uy năng cực kỳ khủng bố. Nếu là bình thường tiên nhân nhích tới gần, dù cho là tiên quân sợ đều sẽ trực tiếp bị rảo sát thành bột mịn. Bởi vậy, chỗ cửa thành lúc này là không có tiên nhân, mà lại, đi qua Diệp Dương quan sát, tại phù lục chung quanh cũng không có bất kỳ lực lượng nào ngang dọc. Diệp Dương suy nghĩ. Những cái này bố trí ở cửa thành chỗ trận pháp cùng cấm chế cơ bản không cách nào ngăn cản hắn ra. Vào, đối với hắn không có bất luận cái gì áp lực. Hắn hiện tại duy nhất phải cân nhắc liền là cái kia bên ngoài cái kia như là cuồng phong mưa rào. Đồng dạng công kích, một khi hắn tiến vào công kích bên trong. Mặc dù hắn chiến lực nghịch thiên, cũng tất nhiên không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Mà lại, bên ngoài công kích là cuồn cuộn không dứt. Sẽ không khô kiệt, thậm chí không có bất luận cái gì dừng lại. Bởi vì tham dự công kích người thật sự là rất nhiều rất nhiều. Người này công kích suy kiệt, mà liền sẽ có càng nhiều người công kích bổ sung tiến đến. Diệp Dương muốn xuyên việt những người này công kích, độ khó không phải bình thường lớn. Thời không, Diệp Dương từ trầm ngâm trong chốc lát, cũng không có nghĩ được biện pháp gì đến. Biện pháp duy nhất liền là ngạnh kháng. Hoặc là nhường thời không trùng trực tiếp thôn vệ một cái lỗ sâu đi qua. Nhưng thời không trùng đi ra sau đó. Liền thẳng lắc đầu. Nhiều như vậy công kích. Thời không quá rối loạn. Thời không trùng cũng căn bản không cách nào cắn xé lỗ sâu đến phù lục nơi đó đi. Bởi vậy, Diệp Dương cuối cùng vẫn là quyết định bản thân tự mình động thủ. Vù, nghĩ đến nơi này, hắn lúc này liền một bước bước vào vô tận trận pháp cùng cấm chế bên trong. Lúc này, ở bên trong trận pháp cùng cấm chế cũng không có bị nhận công kích. Bởi vậy cũng không có bị phát động. Nhưng khi Diệp Dương xuất hiện ở thành ngoài cửa mặt thời điểm, những cái kia trận pháp cùng cấm chế bị nhận kinh khủng công kích sau đó cũng đã bị phát động, thậm chí không ngừng có trận pháp hoặc là cấm chế bị tiêu diệt. Bất quá, những cái này đối Diệp Dương đều không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần hắn còn tại trận pháp hoặc là trong cấm chế, mặc dù trận pháp cùng cấm chế bị kích phát, hắn cũng có thể lợi dụng bọn chúng lỗ thủng mà ở bảo vệ tốt bản thân đồng thời tùy tiện vượt qua bọn chúng. Cuối cùng, Diệp Dương nhích tới gần cửa thành phù lục chỗ, tâm niệm khẽ động ở giữa, ức vạn thời không đã xuất hiện, nguyên một đám thời không hình bóng trùng điệp, một vòng tiếp một vòng, xuất hiện ở Diệp Dương cùng phù lục ở giữa. Phốc, phốc, phốc, cuồng bạo vô cùng công kích đánh tới, mỗi một cái chớp mắt, cùng sẽ có ngàn vạn thời không bị đánh nổ, biến mất ở trong vô hình. Thời không chôn vùi tốc độ cực nhanh. Diệp Dương toàn lực vận chuyển thời không chi đạo. Mỗi một cái chớp mắt đều huyễn hóa ra ức vạn thời không. Tràn ngập đầy ở mảnh này trong hư không. Mà hắn thì là một cái tung nhảy. Vọt vào những cái này trong thời không. Vù, vù, vù. Bởi vì là ở bản thân thời không bên trong xuyên toa. Bởi vậy Diệp Dương tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt cũng đã xông qua ức vạn thời không. Xuất hiện ở phù lục phụ cận, từ đầu đến cuối, Diệp Dương thân hình đều không có hiện ra, ngay từ đầu thực sự trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bên trong. Người khác là không cách nào nhìn thấy trận pháp, cấm chế mặt hắn, mà khi hắn tiến vào thời không bên trong sau đó, tại thời không bên trong xuyên toa thời điểm, càng thêm không ai có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Vù, đại thủ nhô ra. Diệp Dương một nắm liền tóm lấy này mai phù lục, đại thủ chấn động, lực lượng bộc phát, tiếp lấy Diệp Dương liền dễ như trở bàn tay đem cái kia phù lục bóc xuống tới. Tâm niệm khẽ động, phù lục đã bị hắn thu vào tử phủ bên trong. Đại công cáo thành, Diệp Dương không có bất kỳ do dự nào, liền bắt đầu xuyên toa thời không, chuẩn bị trở về thiên không thành bên trong. Phù lục không thấy, có người lấy đi phù lục. Diệp Dương động tác mặc dù nhanh, nhưng ngấp nghé phù lục người có thể không ít. Bởi vậy, tại hắn đưa tay đem phù lục bóc xuống tới thời điểm, liền đã bị người phát hiện. Bởi vì hắn tại đưa tay bóc phù lục thời điểm, hắn bàn tay là không chỗ che thân. Bởi vậy trước tiên liền bị người phát hiện. Ầm ầm, phát hiện có người đem phù lục vụng trộm lấy đi sau đó. Chung quanh những cái kia các tiên nhân đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy liền nổi giận. Đồng thời, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng công kích càng là xé rách vô tận thời không. Cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt liền che mất toàn bộ cửa thành. Nén giận mà kích, thề phải đánh giết lấy trộm phù lục người. Ầm, ầm, ầm, một cái chớp mắt nhà. Phù lục chung quanh trong hư không liền tràn ngập số lớn công kích. Cho nên đại bộ phận tiên nhân công kích đều đánh tới. Hơn nữa còn là bởi vì phẫn nộ mà công kích, lực công kích kinh khủng dị thường. Diệp Dương mới bước vào bản thân huyễn hóa ra đến một cái thời không bên trong. Còn không có kịp tiến vào cái thứ hai thời không. Hắn huyễn hóa ra đến thời không liền số lớn bắt đầu phá toái. Gần trong nháy mắt, hắn huyễn hóa ra đến thời không liền đã bị đánh bể ước chừng 7-8 phần nhiều. Hắn trở về thiên không thành con đường cũng bị sinh sinh cắt đứt. Thật đáng sợ công kích. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Điên cuồng vận chuyển thời không chi đạo. Huyễn hóa ra đến nguyên một đám thời không. Trực tiếp đối kháng đám người công kích. Nhưng phẫn nộ chúng tiên công kích thật sự là quá cuồng bạo. Diệp Dương thời không vừa mới đầu hạ liền bị đánh bể. Mấy cái chớp mắt sau đó. Diệp Dương vượt qua cự ly cũng vẻn vẹn chỉ là 3 cái thời không mà thôi. Trong lúc nhất thời. Hắn căn bản khó có thể trở lại thiên không thành bên trong. Hơn nữa, dựa theo trước mắt loại tình huống này phát triển tiếp, hắn ẩn thân thời không rất nhanh cũng sẽ bị đánh nổ. Mà hắn cũng đem sẽ thân hình cũng sẽ hiện ra ở đám người trong tầm mắt mà không chỗ che thân. Một khi hắn hiện thân đi ra, kết quả tuyệt đối là bị đám người đánh giết mà không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Diệp Dương rõ ràng điểm này. Bởi vậy hắn uy năng cắn chặt cương nha. Đem lực lượng toàn thân tăng lên đến cực hạn. Không ngừng huyễn hóa ra đến nguyên một đám thời không. Muốn mượn cơ hội trốn vào thiên không thành bên trong. Người kia muốn trốn vào thiên không thành bên trong. Không nên bị hắn trốn. Phong tỏa cửa thành. Diệt sát hắn. Có tiên nhân hét lớn. Tức khắc, cái khác tiên nhân công kích liền bộc phát. Bao phủ toàn bộ cửa thành. Điên cuồng công sát. Tức khắc, Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không chôn vùi tốc độ nhanh hơn. Cái này không những nhường Diệp Dương không ngừng kêu khổ. Không ngừng chôn vùi thời không. Hắn căn bản không cách nào tới gần cửa thành. Nếu là tiếp tục như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghịch chuyển luân hồi. Diệp Dương cắn răng, rốt cục vẫn là vận dụng tự sáng tạo kinh khủng thần thông luân hồi. Thời không chi đạo, kỳ thật liền là từ luân hồi bên trên lĩnh ngộ ra. Nhưng, luân hồi, thần thông còn có thời không chi đạo không có năng lực. Nhưng có nghịch chuyển luân hồi, có thời gian rút lui kinh khủng năng lực. Nghịch chuyển luân hồi, đảo ngược thời gian. Diệp Dương khống chế nghịch chuyển luân hồi. Đem nghịch luân hồi lực lượng trùm lên bên người rất nhỏ khu vực bên trong. Thế là, chung quanh thời không liền bắt đầu đảo lưu. Chớp mắt sau đó, liền cũng đã về tới hắn vừa mới bỏ đi phù lục một khắc kia. Lúc này, đám người còn không có kịp phản ứng. Mặc dù công kích vẫn là như vậy kinh khủng, cũng không có đặc biệt châm đối Diệp Dương. Bởi vậy, Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không vẫn là tồn tại. Nguyên một đám thời không hợp thành một đầu thời không con đường. Liên miên bất tuyệt, trực tiếp thông hướng thiên không thành. Diệp Dương mỉm cười, lúc này liền bước ra một bước, bắt đầu ở nguyên một đám thời không ở giữa xuyên toa. Nhưng đến từ tiên nhân công kích quá kinh khủng, nghịch chuyển luân hồi cũng không cách nào duy trì bao lâu thời gian. Rất nhanh liền hỏng mất, Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai thi triển thần thông. Lần thứ hai nghịch chuyển luân hồi. Thế là, hắn không ngừng nghịch chuyển luân hồi. Không ngừng đảo ngược thời gian. Mà hắn thì là bắt được cơ hội này. Cấp tốc vượt qua nguyên một đám thời không. Về tới chỗ cửa thành. Cuối cùng càng là bình yên vô sự tiến vào ức vạn trận pháp hoặc là cấm chế bên trong. Vù, thiên không thành bên trong. Huyễn ảnh lóe lên. Một đạo thân hình liền lăng không xuất hiện. Không phải Diệp Dương là ai? Diệp Dương rốt cục vẫn có kinh vô hiểm về tới thiên không thành bên trong. Vừa mới thật sự là quá mức hung hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc a. Nhìn xem chỗ cửa thành. Diệp Dương không khỏi đưa tay xóa sạch trên trán một vòng mồ hôi lạnh. Mặc dù cường đại tỉnh táo như hắn, cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, phù lục cuối cùng vẫn là tới tay. Nhưng để lộ phù lục sau đó, thiên không thành đại môn cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Cũng không có vì vậy mà quan bế. Tựa hồ thoạt nhìn, Diệp Dương hao tốn lớn như vậy đại giới. Cơ hồ vứt bỏ mạng nhỏ mới lấy được phù lục. Tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng a. Uổng phí khí lực, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csai-vuong/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.